Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 28, thời gian dừng lại tại thời khắc này. Gocchuyenaudio.com. Tô Lạc nhìn hắn, nhíu đuôi lông mày, vậy thì thật là vất vả ngươi rồi. Bất quá hy vọng ngươi vất vả không có uổng phí. Nhìn nàng Nam Cung Lưu Vân cười đến xinh đẹp. Nha đầu, tâm thật sự ác độc. Bổn vương đào tâm đào phổi cho ngươi. Nhưng ngươi vẫn biểu lộ bộ dạng ôn hòa này. Này làm sao, đến, trước cho bổn vương thân một ngụm. Nam Cung Lưu Vân nói xong liền đụng đến. Không đợi đến chạm môi. Một tay Tô Lạc đem hắn đẩy ra. Nam Cung Lưu Vân ngươi đường đường tấn vương điện hạ. Trong truyền thuyết thiên tài cường giả. Như thế nào một bộ đức hạnh như vậy? Sẽ không sợ truyền đi sẽ bị người khác chê cười ngươi. Nhà đầu ngốc, bổn vương đối với ngươi như thế. Người bên ngoài ai sẽ biết được? Nam Cung Lưu Vân buồn cười mà xoa bóp hai gò má phấn nộn của Tô Lạc. Bộ dáng tức giận của nha đầu kia, rất đáng yêu hắn thích, lại dùng một tay niết lấy. Tô Lạc tức giận chừng hắn, ngồi xuống đừng động tay động chân. Thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân bôn ba ngày, khó được có cơ hội âu yếm, đâu dễ dàng buông tha như vậy. Khóe miệng của hắn hiện lên nụ cười, đáy mắt xinh đẹp mị hoặc. Thâm thúy tuyệt mỹ, rất là mê người mà ngóng nhìn lấy Tô Lạc, cái yêu nghiệt này, Tô Lạc tỏ vẻ rất im lặng, bỗng nhiên, nàng khóe mắt hơi gấp, hiện lên một vòng giọng mỉa mai, Nam Cung Lưu Vân, ngươi không phải là không được đến kết quả, cho nên cố ý nhiễu loạn lực chú ý của ta. Phép khích tướng quả nhiên là dùng vô cùng tốt, nhà đầu quá thông minh không thú vị, Nam Cung Lưu Vân thở dài. Hắn mặc dù không có một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng là cũng không có ý định buông ra Tô Lạc ý, hắn bỗng nhiên thay đổi nghiêm trang biểu lộ. Chăm chú và cẩn thận ngóng nhìn Tô Lạc, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Nha đầu, nói cho ta biết, người gần đây có phải hay không thường xuyên hội đầu váng mắt hoa? Tô Lạc gặp thần sắc hắn trước nay ngưng trọng chưa từng có. Trong nội tâm có chút rùng mình. Đây là làm sao vậy? Nguyên bản cười đùa tí từng đổi đến nghiêm trang như vậy. Nàng thật đúng là không có thói quen. Tô Lạc nghĩ nghĩ, gật đầu nói, xác thực, có đôi khi sẽ đau đầu, nhưng lại chóng mặt đến núc ních, đặc biệt khó hiểu, đặc biệt muốn ngủ, ngủ rồi còn không dễ dàng tỉnh. Tô Lạc bỗng nhiên có một loại cảm giác chính mình sinh ra bệnh nặng. Cái đan điền kia có hay không có một loại cảm giác chướng chướng? Có phải là sờ lên thô sáp? Nam Cung Lưu Vân lại theo sát lấy hỏi một câu. Chỉ là trên mặt hắn biểu lộ rất kỳ quái rất phức tạp. Tô Lạc chưa bao giờ bái kiến trên mặt hắn chăm chú ngưng trọng. Ngưng trọng như thế này. Tựa hồ còn dẫn theo một vòng chờ mong. Hắn lôi kéo tay áo rộng thùng thình của Tô Lạc. Tay nàng cũng đột nhiên siết chặt. Cái này đủ để nói rõ nội tâm của hắn tại thời khắc này rất khẩn trương. Có thể làm cho tấn vương điện hạ trong truyền thuyết khẩn trương thành như vậy. Tuyệt sẽ không phải chuyện nhỏ. Như vậy, trên người mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm Tô Lạc bị tảng đá đè nặng, đột nhiên có chút thở không nổi. Bất quá nàng lại nghĩ lại, cho dù là rất xấu lại có thể xấu được đến đâu. Nàng dù sao cũng đã là củi mục rồi, nhiều nhất cũng là lúc sau không tiếp tục tu luyện mà thôi. Tô Lạc chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, thần sắc bình tĩnh mà nhìn qua hắn, thong dong nói ra, đúng, có đôi khi sẽ có cảm giác chướng chướng. Làm sao vậy, trước kia nàng vẫn cho là nguyệt sự sắp tới nữa nha. Cũng không có để ý, bởi vì cỗ thân thể này cũng có 15 tuổi rồi. Có nguyệt sự rất bình thường, nhưng là hiện tại xem ra, rất hiển nhiên không phải. Trong lúc nhất thời, bốn phía rất yên tĩnh đến mức có thể nghe được âm thanh lá cây rơi xuống đất. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này cứng lại, mà ngay cả không khí chung quanh đều tựa hồ mang theo một tia không khí khẩn trương. Khách trương,